Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 101, giao trí. Vạn tộc nghị hòa, chỉ là thái cổ tộc một kế dương mưu, vì chính là triệt để thăm dò nhân tộc, nhìn nhân tộc đại đế có phải là thật hay không còn sống. Nhìn nhân tộc phải chăng có chân chính có thể trấn áp tất cả cường giả, mà vô số nhân tộc còn dính tự hỉ. Coi là thái cổ vương tộc đã thỏa hiệp, cúi đầu trước nhân tộc, nguyện ý cùng bình chung sống. Há không biết, chân chính hòa bình, đều là đánh ra đến. Nhân tộc thánh nhân, căn bản không tin tưởng thái cổ vương tộc có thể thật tốt nghị hòa. Bọn họ cũng tại âm thầm lập mưu, phải làm nhân tộc tranh đến hòa bình. Bắc vực thần thành, thiên toàn thạch phường, Nam Cung Trấn lần nữa đặt chân nơi này. Thiên toàn đại thánh vệ dịch. Một mực ẩn cư ở đây, Nam Cung tiểu hữu khí phách phi phàm, thiên tư vô song a. Nam Cung Trấn bước vào thiên toàn thạch phường, xếp bằng ở trên tảng đá, vệ dịch lười biếng ngẩng đầu nói. Lão nhân này nhìn tuổi già sức yếu, một bộ tùy thời đều có thể ngủm dáng vẻ, thế nhưng cái kia thân thể già nua bên trong, lại ẩn tàng to lớn kinh khủng thần năng. Một tôn đại thánh, đặt ở cái khác cổ tinh, là đủ để xưng bá một tồn tại. Nhân vật như vậy, đủ để khai sáng một cái mới thánh địa, xưng tôn làm tổ. Dịch lão vẫn như cũ tinh khí thần tràn trề, làm gì luôn luôn này tấm dần dần ra đi bộ dáng. Tâm hướng tới, đều là qua lại, nơi mắt nhìn thấy, đều là hồi ức. Người này a, già luôn luôn yêu đắm chìm trong đi qua trong hồi ức, liền dễ dàng mất đi tinh khí thần. Nam Cung Trấn lắc đầu, vệ dịch trong lòng ma chướng, chỉ sợ là phá không được, thái cổ tộc sắp xuất hiện, dịch lão nhưng có hứng thú theo giúp ta đi làm thịt một cái đại thánh chơi đùa. Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói, vệ dịch trừng to mắt nhìn xem Nam Cung Trấn, làm thịt một cái đại thánh chơi đùa, cái kia đại thánh là có thể tùy tiện làm thịt, lúc nào đại thánh vậy mà như thế không đáng tiền. Nam Cung tiểu hữu bá khí, đáng tiếc ta già, không động đậy lên rồi, nhưng không có bao nhiêu năm có thể sống, ngươi còn là tha cho ta đi, không cùng người động thủ, hắn còn có thể sống lâu mấy năm, nếu là cùng người đại chiến, thiêu đốt bản nguyên, này lại thật to giảm bớt tuổi thọ của hắn, vậy coi như, ta tìm những người khác đi. Nam Cung Trấn không cách nào cưỡng cầu, vệ dịch cùng lão phong tử khác biệt. Nếu là lão phong tử ở đây, tuyệt đối sẽ cùng Nam Cung Trấn đi tới một lần, diệt một phương cổ tộc thử một chút. Vệ dịch quá ổn, có thể không động tuyệt đối không muốn động. Hắn không phải là Nam Cung Trấn, chỉ cầu ổn, có thể không động thủ kia là tốt nhất. Dù sao thái cổ vương tộc cùng sinh mệnh cấm khu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xuất thủ quá ác, dễ dàng dẫn ra cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại. Hay là trước ổn một cái đi, hiện tại thái cổ tộc nguyện ý cùng đàm luận, vậy liền trước đàm luận một cái, nếu là đàm luận không thông, ta lại cùng ngươi đi tới một lần. Vệ dịch khuyên, Nam Cung Trấn trên người sát ý quá nồng nặc, như là một tôn sát thần. Vệ dịch suy đoán, những cái kia thái cổ vương tộc, đáng sợ đều là Nam Cung Trấn diệt đi, vậy được rồi, ta lại đi liên hệ đạo hữu khác. Nam Cung Trấn cáo biệt vệ dịch, hướng Trung Châu đi, mà khoảng cách giao trì vạn tộc đại hội thời gian, cũng càng ngày càng gần. Trung Châu, trong một tòa thành cổ, Nam Cung Trấn tốn hao mấy ngày thời gian, mới liên hệ với cái cửu U, một nhà bình thường trong trà lâu. Nam Cung Trấn cùng cái cửu U ngồi ngay ngắn trên bàn trà. Hạ cửu U đứng tại cái cửu U bên cạnh, có thể truyền thừa cái cửu U y bát. Tư chất tự nhiên bất phàm. Cái lão làm gì một mực nhìn ta như vậy? Nam Cung Trấn bình tĩnh uống một hớp trà. Ngươi toàn thân đều bao phủ một tầng mê vụ, nhường người nhìn không rõ ràng. Cái cửu U nói, hắn xác thực nhìn không thấu Nam Cung Trấn. Một đạo phân thân, lại như là bản tôn. Loại này phân thân phương pháp, rõ ràng phi thường cao minh, mà lại hắn một mực không cách nào quên. Tần lĩnh thiên cổ long huyệt bên trong, Nam Cung Trấn đột nhiên bộc phát ra đại đế tu vi. Chém tôn kia sắp viên mãn thánh linh, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Giữa thiên địa đồng thời không người chứng đạo. Nam Cung Trấn rõ ràng thánh nhân tu vi. Tại sao lại đột nhiên có được đại đế thực lực? Mà vừa mới qua đi thời gian 7-8 năm, Nam Cung Trấn cũng đã bước vào thánh vương cảnh giới. Tóm lại, Nam Cung Trấn trong mắt hắn rất thần bí. Tầng kia mê vụ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Có sao? Không có a, ta không phải là ta sao? Nào có ngươi nói thần bí như vậy? Cái cửu U lắc đầu. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nam Cung Trấn không nói. Hắn cũng không dễ chịu nhiều tìm tòi nghiên cứu. Ngươi tìm đến ta, là bởi vì thái cổ tộc nghị hòa sự tình đi. Đúng. Cái lão, chúng ta liên thủ, đánh chết mấy cái đại thánh. Như thế nào đây? Hừ, một bên Hạ Cửu U đôi mắt sáng mắt to chừng mắt Nam Cung Trấn. Tinh xảo không tì vết sắc mặt viết bất mãn. Sư phụ nàng vốn là thọ nguyên sắp hết. Sao có thể cùng người động thủ? Tiêu hao bản nguyên. Một mình ngươi đều có thể diệt bọn hắn toàn bộ. Làm gì lại kéo lên ta đây? Cái Cửu U phiết liếc mắt Nam Cung Trấn nói. Lời nói này, ta một cái thánh nhân vương, cũng không có năng lực diệt rồi đám kia thái cổ vương tộc. Còn phải ngài bực này cường giả xuất thủ không phải là. Nam Cung Trấn không tiếp đối phương lời nói. Sư phụ ta không nên động thủ. Ngươi đừng đánh hắn chủ ý. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạ Cửu U chừng mắt Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cảm thấy cái này quả ớt nhỏ. Tốt có cá tính. Thánh chủ cấp tu vi liền dám đối với hắn kêu gào. Tuổi thọ không là vấn đề. Cái đồ chơi này, chí ít cũng có thể làm cho ngươi duyên thọ 1000 năm. Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một cái long châu. Cái này miếng long châu bên trên, lập lòe ánh sáng, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Vẻn vẹn nghe một cái cũng có thể làm cho người cảm giác như là muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Đây là... Hạ Cửu U tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Như là nhìn thấy tuyệt thế tiên chân không rời mắt nổi. Chân long bất tử thần dược trái cây. Cái Cửu U trên mặt cũng lộ ra động dung. Chỉ có thể coi là nửa viên bất tử thần dược. Chỉ là chân long bất tử thần dược ngưng kết đi ra một cái long châu. Nam Cung Trấn lắc đầu nói. Cái này miếng long châu. Tự nhiên là hắn tại vạn long xào bên trong từ trên người chân long bất tử thần dược cướp đoạt xuống. Tới, miễn cưỡng có thể được cho một viên hoàn chỉnh bất tử thần dược. Mặc dù không hoàn chỉnh, không cách nào làm cho người sống ra đời thứ hai. Nhưng cũng có thể để cho ta cái này đẳng cấp người sống lâu thêm 2-3 ngàn năm. Cái Cửu U cảm thán. Thế nào? Cái lão, giết mấy tôn đại thánh không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Ngươi thật bỏ được đưa nó cho ta sư phụ. Hạ Cửu U nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Nàng ánh mắt nóng bỏng. Nhìn chòng chọc vào Nam Cung Trấn không thả. Giống như sau một khắc liền có thể bổ nhào vào Nam Cung Trấn trên thân đến cướp đoạt. Liền xem như nửa viên bất tử thần dược. Cũng cả thế gian khó được. Ai, giết nhiều sợ rằng sẽ gây nên sinh mệnh cấm khu biến cố. Cái Cửu U hắn cũng cố kỵ cấm khu bên trong tồn tại. Sợ cái gì? Những cái kia người gần chết là không dám ra đến. Bọn họ chờ vạn cổ đường thành tiên. Đường thành tiên không xuất hiện. Bọn họ là sẽ không xuất thế. Nam Cung Trấn nói. Tốt, đã ngươi còn không sợ. Vậy ta còn cố kỵ cái gì? Trước giờ nói xong, trong cấm khu tồn tại xuất thế. Chính ngươi giải quyết. Cái Cửu U nói. Nam Cung Trấn đem cái này miếng chân long bất tử thần dược long châu cho cái Cửu U. Thứ này, đặt ở hắn nơi này, không có tác dụng gì. Thế này, dù là nghịch thiên hắn cũng muốn chứng đạo, không dùng được cái đồ chơi này. Về sau, Nam Cung Trấn cùng cái Cửu U cùng một chỗ, tìm được Từ Tử Sơn đi ra cổ thiên thư. Mấy người bắt đầu thương nghị ứng đối sắp đã đến vạn tộc đại hội. Giao trì. Linh phong quấn khí lành, cát lợi đất bạn dáng màu, lệ hồ trưng mở mịt, cảnh sắc như thơ như họa, xa xa nhìn ra xa, tú lệ bên trong cũng không thiếu bảng bạc khí, 3000 thước thác nước màu bạc, 8000 trượng cự nhạc, hùng vĩ mà tráng lệ,